Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tới đây, Tề Mộc cùng hắn, bố cục nhân hòa người trong cuộc vị trí nên chuyển biến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.